Nói xong, A Tài vươn tay sờ sờ mặt Trình Cảnh Nham, ý đồ tìm ra mặt nạ. Trình Cảnh Nham không ngờ lời tâm tình hiếm có của y lại đổi lấy bị tình nhân lột ra. Vừa vàng bắt hai tay đang sờ soạng che mặt, nắm trong tay, nếu không có thể bị hắn kéo một tầng da xuống. Diện cụ của người hảo tình tế A, hoàn toàn không tìm thấy. Dưới ánh mắt chăm chú của Trình Cảnh Nham, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến khi A Tài cảm thấy cái cớ này rất cưỡng ép, hắn cắn môi, hai mắt lập lòe. Được rồi, hắn bị cầu nhớ người khiến nhất thời không biết phản ứng thế nào, nên mới nháo. Trình Cảnh Nham khẽ thở dài. Cảm thấy như vậy không được tự nhiên sao? A Tài lắc đầu, nhìn vào mắt Trình Cảnh Nham, nhỏ giọng thì thầm. Xấu hổ. Lập tức lại rời mắt đi chỗ khác. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của A Tài, Trình Cảnh Nham vươn tay nâng mặt, không để hắn trốn tránh. Có nhớ ta? Trong đầu nghĩ án tử, làm gì có thời gian nhớ người? Hắn tới chút nữa, ngay cả thời gian ngủ cũng không có. Thật sao? Ngữ khí rất là thất vọng. Nhưng trong này luôn có. A Tài chỉ trái tim. Trình Cảnh Nham cong khóe miệng, nhịn không được ôm hắn vào ngực, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói. Dọn đến chỗ ta. Ở đây thật sự không tiện. Cảm nhận được người trong lòng cứng ngắc, y buông hắn ra, quan sát biến hóa rất nhỏ trên mặt hắn. Y muốn biết rõ ý của hắn. Chờ đợi chỉ chốc lát. Vô danh vô phận, ta không đi. Y nghĩ qua rất nhiều đáp án, nhưng tuyệt không nghĩ tới cái này. Y vẫn nhìn A Ta như vậy. Cho dù người dùng ánh mắt thâm tình nhìn ta, vô danh vô phận, đừng nghĩ đem ta đi. Điểm ấy hắn rất kiên trì. Tuy nam nhân và nam nhân cùng một chỗ, không có hôn nhân bảo đảm, hắn cũng không muốn chiêu cáo thiên hạ quan hệ của hai người. Với hắn, kỳ thật không quan trọng, nhưng hắn ngại thân phận của Trình Cảnh Nham. Hắn biết rõ hai người cần cố gắng nhiều, nhất là khi hai người ở cùng một chỗ. Hắn phải dùng thân phận gì để xuất hiện bên cạnh y? Hắn cần dùng điểm ấy để ngăn chặn miệng của những kẻ nhàn rỗi. Tuy tình yêu là chuyện của hai người, nhưng dù sao bọn họ cũng sống trong một tập thể. Hắn có người cần lo lắng, Trình Cảnh Nham cũng như thế. Thậm chí, y phải gánh chịu áp lực lớn hơn hắn. Danh phận sao? Người cùng ta cả đời, danh phận này thế nào? Trình Cảnh Nham cười hỏi. Giờ khắc này nói không cảm động là gạt người. Nhưng người không cần còn nối dòng sao? Ta không phải hoàng thượng, đâu cần người kế vị ngôi vị hoàng đế. Người vừa nói là hứa hẹn cả đời. Đúng, cả đời. Vậy người không nên hối hận. Ta sẽ nhớ kỹ những lời này, sẽ gắt gao quấn lấy người, cả đời đều đừng nghĩ quăng ta ra. Lời này nghe có chút quang ngược kiêu ngạo, nhưng là một cách khác hứa hẹn. Hai người triền miên nhìn đối phương, hai cái đầu ngày càng gần. Hát gì? A Tài chuyển hướng một bên che miệng lại, có chút xấu hổ nhìn Trên Cảnh Nham, nghĩ thầm hát gì thật không đúng lúc. Trên Cảnh Nham cởi ngoại sam khoác cho A Tài. Mùa xuân, ban đêm vẫn còn chút lạnh. Vậy ngày kia ta tới đón người vào thổ đậu. À, nhanh như vậy. Ngày kia sao? Đâu có gì khác. Ngày kia đi. A Tài nói. Hắn sớm muộn gì cũng phải nói cho bọn Cao Hành biết. Kéo dài không thể giải quyết vấn đề. Đã lựa chọn, sớm giải quyết mới tốt. Sáng hôm sau, Cao Vấn và Âu Dương Húc không hẹn mà cùng tới tiểu viện của A Tài. Vừa đối mặt, hai người không tiếng động truyền tin qua lại. Cao Vấn: Người tới làm gì? Âu Dương Húc: Giống người. Cao Vấn: Người biết ta đến làm gì sao? Âu Dương Húc: Giống ta. Âu Dương Húc thành công nhận được sự khinh thường từ Cao Vấn. Hai người ngồi trên ghế đá, trò chuyện hiển nhiên xảy ra.